Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597 là còn tính toán bóc ngói sao? Lan Đoá Đoá có chút không rõ nàng lời này ý tứ. Quay đầu nhìn về phía nàng, Mộc Mộc, có ý tứ gì a? Lê Mộc Mộc nhẹ nhàng mà cười cười, không nói gì. Cảm tình không phải cùng này trời xanh thượng đám mây giống nhau sao? Mặc kệ ngươi thân ở địa phương nào, chạm đến có bao nhiêu cao, ly đến có bao nhiêu gần, kia đám mây, trước sau đều là hư vô mờ mịt, vĩnh viễn cũng chạm đến không đến, đúng rồi Mộc Mộc. Ngươi cùng Quân Dục, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lan Đoá Đoá biết chính mình không nên nhắc tới Quân Dục. Chính là nàng thật sự rất tò mò a. Mấy năm trước Quân Dục vô cùng cao hứng đi tìm Mộc Mộc. Chính là cuối cùng như thế nào sẽ làm thành hiện tại cái dạng này đâu. Ở nàng trong lòng, Mộc Mộc cùng Quân Dục là thực đăng đối. Hơn nữa bọn họ cũng cho nhau thích. Không nên là hiện tại cái này lẫn nhau lảng tranh mới lạ bộ dáng. Quân Dục a, Lê Mộc Mộc hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó vô tâm không phổi cười rộ lên. Ta cùng cái kia tiểu tử thúi có thể thế nào a? Còn không phải là gặp mặt đánh nhau lẫn nhau véo. Lan Đoá Đoá bĩu môi. Mới không phải bộ dáng này đâu. Mộc Mộc lại ở khẩu thị tâm phi. Mộc Mộc ngươi có phải hay không đã quên? Ta đối nhân loại cảm xúc biến hóa cảm giác năng lực đặc biệt cường a. Nàng vừa rồi rõ ràng từ Mộc Mộc trên người đã nhận ra một tia thương cảm. Lê Mộc Mộc rõ ràng dại ra một chút, nói tiếp, không đề cập tới cái kia làm người sốt ruột tiểu tử thúi nhiều đó. Hôm nào cho ngươi giới thiệu cá nhân. Ai a, nam vẫn là nữ? Nam. Hơn nữa a, hắn. Hắc hắc hắc. Lê Mộc Mộc tươi cười có chút ái muội. Xem đến Lan Đoá Đoá không tự giác nuốt nuốt nước miếng, các nàng hai cái nằm ở trên nóc nhà nói chuyện phiếm, nhưng lo lắng phía dưới quản gia tiên sinh muốn lên lầu đi đem các nàng mang xuống dưới đi. Kia hai cái tổ tông cái nào đều trêu chọc không dậy nổi, đau đầu quản gia tiên sinh quyết đoán dọn cứu binh. Lúc này Quân Việt đang ở cùng Quân Dục thảo luận tiến quân nước ngoài thị trường kế hoạch. Hoàn toàn không thể tưởng được, hắn con cá nhỏ đã bị người mang lên phòng, di động tiếng chuông vang lên. Là Quân Uyển bên kia đánh lại đây điện thoại, hắn nhíu nhíu mày, nên không phải là kia không an phận con cá nhỏ lại làm chuyện gì đi. Hắn tiếp điện thoại, liền nghe điện thoại kia đầu quản gia sốt ruột hoảng hốt nói. Đại thiếu gia, Lan tiểu thư thượng phòng, nói rõ ràng. Lan tiểu thư bị Lê Mộc Mộc tiểu thư mang theo, bò đến trên nóc nhà đi. Quân Việt nháy mắt lạnh mặt, đột nhiên đứng lên, cắt đứt điện thoại. Quân Dục không hiểu ra sao. Ca, làm sao vậy? Là phát sinh chuyện gì sao? Như thế nào đột nhiên biến sắc mặt? Hồi Quân Uyển, hắn lạnh lùng nói, hảo cái Lê Mộc Mộc, làm nàng lăn trở về tới. Kết quả nàng đảo hào. Vừa trở về liền quải hắn con cá nhỏ thượng phòng, là còn tính toán muốn bóc ngói sao? Ca, ta cũng muốn trở về sao? Quân Dục hỏi câu, liền thấy nhà mình lão ca sắc mặt càng thêm đen. Quân Dục nháy mắt đã hiểu nhà mình lão ca ý tứ. Một đường bay nhanh trở lại Quân Uyển. Quân Việt đi nhanh đi vào Lan Đoá Đoá các nàng bò phòng địa phương, đứng ở phía dưới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến lầu ba trên nóc nhà mặt. Hai cái thảnh thơi nằm ngắm phong cảnh nha đầu, như vậy cao. Nếu là một không cẩn thận ngã xuống còn phải. Lê Mộc Mộc, người cút cho ta xuống dưới. Hắn trầm khuôn mặt, lạnh lùng ra tiếng, Quân Dục nhất thời ngây dại. Lê Mộc Mộc, nàng, đã trở lại sao? Quân Dục kia viên yên lặng đã nhiều năm tâm. Đột nhiên gia tốc nhảy lên lên, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, quả nhiên nhìn đến trên nóc nhà kia đạo quen thuộc thân ảnh, thật là nàng. nàng đã trở lại, hắn đột nhiên minh bạch nhà mình lão ca vì cái gì muốn đem hắn cùng nhau kêu trở về. Là muốn nhường hắn, trông thấy Lê Mộc Mộc đi, nằm ở trên nóc nhà người nào đó. Bỗng nhiên đánh cái rùng mình, nhiều đóa a, ngươi có hay không cảm thấy, có điểm lạnh a, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.